bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 147, hẳn là có đại năng xâm lấn. Ông, theo Khương Thần đem một đầu cuối cùng Đường Vân bổ xong. Thần trí của hắn tự nhiên là tiến vào tòa này vạn hỏa khung thiên trận ở trong. Thậm chí không muốn dẫn đạo, liền đã lan tràn tới toàn bộ tông môn ở trong. Phương viên hơn 10 dặm phạm vi bên trong, rõ ràng rành mạch, mặc dù lấy Khương Thần lúc này cảnh giới, thần trí của hắn đã có thể bao trùm trăm dặm, nhưng là vượt qua 10 dặm phạm vi về sau, cũng chỉ có thể cảm ứng ra đại khái, cũng không thể không rõ chi tiết quan sát hết thảy. Mà bây giờ, mượn nhờ đại trận chi lực, toàn bộ Thiên Hòa Tông, toàn bộ đều tại thần trí của hắn bao phủ phía dưới. Bất luận là các đệ tử tại trên quảng trường diễn luyện chiêu thức, vẫn là trong góc thấp giọng trò chuyện, hoặc là tông môn đại điện bên trong, tông chủ và mấy vị trưởng lão tại thương nghị đại sự, thậm chí liền xem như trên đất một con kiến, trong không khí một hạt tro bụi, hắn có thể thấy rất rõ ràng. Thậm chí hắn có một loại cảm giác, nếu như hắn nguyện ý, đại trận bao trùm phía dưới, hắn có thể vận dụng đại trận lực lượng, dò xét, công kích bất kỳ chỗ nào. Một loại trưởng khống hết thảy cảm giác tại Khương Thần trong lòng tự nhiên sinh ra. Ngay lúc này, toàn bộ Thiên Hòa Tông đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người. Từng đạo sáng ngời từ từng cái tụ hỏa linh trận ở trong nổ bắn ra mà ra. Cuối cùng xen lẫn thành từng đạo tia sáng trên không trung lưu truyền. Cùng mặt khác quang mang đan dệt ra. Ngay sau đó, vô cùng vô tận thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng cấp tốc vọt tới. Trong đó mấy chỗ đại trận hạch tâm bao phủ địa phương, nơi đó càng là địa mạch tiết điểm, linh khí hội tụ chi địa. Linh khí vốn là nồng đậm dị thường. Lúc này, cùng từ thiên địa ở trong tụ đến linh khí giao hội về sau, cơ hồ là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đầu tiên là hội tụ thành mây mù hình. Ngay sau đó lại sinh thành long hổ các loại trong truyền thuyết tiên cầm thần thú. Theo thời gian trôi qua, lại chậm rãi hướng phía bốn phương tám hướng khuếch tán lan tràn. Lập tức, toàn bộ Thiên Hỏa Tông bên trong, đều bởi vì kịch liệt linh khí phun trào, lại bắt đầu chấn động nhẹ nhẹ. Giờ khắc này, đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên liền chấn động? Vì sao lại đột nhiên sương lên? Tất cả Thiên Hỏa Tông đệ tử đều mở to hai mắt nhìn. Theo bản năng đưa tay đi bắt những cái kia đã ngưng tụ thành sương mù. Đây là linh khí. Những sương mù này là linh khí. Các ngươi nhìn, linh khí đều hóa lỏng. Chấm ngoặc kép, có một đệ tử, nhìn thấy trước mặt một gốc hoa cỏ trên phiến lá mặt. Vậy mà xuất hiện một giọt hóa lỏng linh khí dịch. Không nhịn được kích động nói. Linh khí. Chỉ có nồng đậm tới trình độ nhất định mới có thể mây mù hóa. Mới có thể hóa lỏng. Bọn hắn Thiên Hỏa Tông mặc dù thiết lập ở địa mạch linh khí tiết điểm bên trên, lại có đại trận trấn áp hỏa độc, hội tụ linh khí, được cho thánh địa tu hành. Nhưng là linh khí cũng chưa bao giờ xuất hiện qua bực này biến hóa. Sẽ nồng đậm đến bây giờ loại trạng thái này. Nghĩ đến chính là thiên hạ xếp hạng thứ nhất Vô Thủy Đạo Tông. Chiếm cứ lấy thiên hạ đệ nhất đẳng thánh địa tu hành. Cũng sẽ không có như thế mức độ đậm đặc linh khí bao trùm đi. Giờ phút này, theo đại trận vận chuyển, thiên địa linh khí còn tại không ngừng hội tụ. Rất nhanh Thiên Hỏa Tông liền bị linh khí hóa thành mây mù bao phủ. Phảng phất tiên cảnh, ta đột phá. Một vị nào đó một mực vây ở bình cảnh Thiên Hỏa Tông đệ tử. Lúc này đột nhiên cảm nhận được một tia linh cơ. Trong nháy mắt hắn trong vòng đã tích xúc đến mấy điểm tu vi cảnh giới. Lập tức như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng tự nhiên mà vậy đột phá. Đây chính là linh khí quá độ nồng đậm. Diễn hóa long hổ, tự nhiên cũng sẽ có từng tia đạo vận xen lẫn trong đó. Lâu dài tại loại hoàn cảnh này bên trong, chẳng những có thể gia tốc tu hành, hơn nữa còn lại càng dễ phá cảnh. Tranh thủ thời gian tu luyện a. Lúc này, không biết là ai hô lên một tiếng, lập tức ngay tại chấn kinh ở trong rất nhiều đệ tử liền tranh thủ thời gian bắt đầu khoanh chân tu. luyện, dù sao nếu là bỏ qua, chẳng phải là muốn hung hăng đập đùi. Lúc này, ngay tại Thiên Hỏa Điện ở trong thương nghị chuyện quan trọng, Xích Thiên Phong tính cả chư vị trưởng lão, không hẹn mà cùng đình chỉ nói chuyện, toàn bộ đều xông ra đến ngoài điện. Lập tức, trong lòng của bọn hắn liền bị vô tận rung động cho tràn ngập. Những này thiên địa linh khí, làm sao lại đột nhiên bắt đầu hội tụ? Tông môn ở trong chuyện gì xảy ra? Hộ tông đại trận làm sao bị ai mở ra? Kiêm nhiệm chấp pháp điện đại trưởng lão ánh mắt đột nhiên co lại, không nhịn được mở miệng nói ra. Thần trí của hắn xa xa mạnh hơn đệ tử bình thường. Đồng thời hắn cũng tiếp xúc qua tông môn hộ tông đại trận. Tự nhiên muốn so phổ thông đệ tử biết đến nhiều. Giờ phút này đủ loại dấu hiệu cho thấy, vạn hỏa khung thiên đại trận bị mở ra. Các trưởng lão khác nhìn lẫn nhau một cái, trên mặt đồng dạng tràn ngập nồng đậm chấn kinh. Hiển nhiên bọn hắn cũng ý thức được vấn đề này. Hộ tông đại trận, không đến thời khắc nguy cơ, là tuyệt sẽ không tự động mở ra. Chẳng lẽ là có cường giả tuyệt đỉnh tiến công ta Thiên Hỏa Tông? Lại có một trưởng lão không nhịn được nói. Đại trận tư khai, vậy cũng chỉ có thể nói rõ là có nguyên đan cấp lão tổ tại công kích trận pháp. Nhất định là có như thế tồn tại muốn đi vào Thiên Hỏa Tông, đã dẫn phát hộ tông đại trận tự chủ phản ứng, mới có hiện tại tình trạng. Không đúng, không có ngoại địch, đại trận cũng chưa từng xuất hiện tư thế công kích, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là đang bị động ngưng tụ linh khí. Sau một lát, Xích Thiên Phong cau mày mở miệng nói ra, tu vi của hắn tối cao, đồng thời còn nắm giữ lấy đại trận quyền khống chế. Đối với hộ tông đại trận, có thể nói hắn là toàn bộ tông môn ở trong hiểu rõ nhất người. Đã không phải ngoại địch, như vậy đến cùng là xuất hiện tình huống gì? Xích Thiên Phong đối với hộ tông đại trận hiểu rõ nhất. Hiện tại, hộ tông đại trận đúng là đang thức tỉnh trong quá trình, nhưng không có ngoại địch xâm lấn dấu hiệu. Loại tình huống này, Xích Thiên Phong cũng không có từ chưa bao giờ gặp. Mà lại linh khí hội tụ tốc độ tựa hồ vượt qua trong điển tịch miêu tả. Đây là chỉ có đại trận uy lực hoàn toàn kích phát thời điểm tốt, mới có thể xuất hiện tình trạng A. Nhưng là, bởi vì vạn hỏa khung thiên đại trận đã sớm không phụ năm đó uy lực, cho nên trên lý luận tới nói là không thể nào hội tụ trình độ như vậy linh khí. Chẳng lẽ là có người chữa trị trận pháp? Mặc dù linh khí hội tụ là chuyện tốt, nhưng là xuất hiện bực này thoát ly trưởng khống sự tình, Xích Thiên Phong không khỏi tâm chìm như nước, không nhịn được bắt đầu đi cấu kết hộ tông đại trận, lấy điều tra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, hiện tại động thủ, có phải hay không có thể thoát ly tên ma đầu này trưởng khống, giết hắn, cầm tới món kia thánh vật. Giờ phút này, tại hậu sơn nơi nào đó, màu trắng đen miêu yêu đã đình chỉ chải vuốt lông tóc. Trong ánh mắt hiện ra một tia băng lãnh u quang, nàng đang do dự muốn hay không xuất thủ. Lý trí nói cho nàng hiện tại là thời cơ tốt nhất. Trước mắt cái này nhân loại xa vào đến trạng thái bên trong, cũng đã không cách nào cảm ứng bốn phía. Nếu như nàng xuất thủ, liền có thể tùy tiện đánh giết người này. Nếu không được, cũng có thể đào tẩu. Rốt cục, miêu yêu đã nhịn không được. Nàng muốn thoát khỏi cái này ghê tởm nhân loại, để hắn vì hắn hành vi ngu xuẩn trả giá đắt. Mèo tương đương, một tiếng chói tai tràn ngập cừu hận tiếng mèo kêu bên trong. Nàng xuất thủ, tựa như tia chớp bắn ra, băng lãnh vuốt mèo so ra mà vượt bất luận cái gì linh binh. Đủ để tùy tiện xé nát huyết nhục chi khu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.